Chương 180, cho cao su thụ dọn nhà. Những này cao su thụ ở nguyên trong không gian mọc quá nhanh, hơn nữa bởi tốc độ thời gian trôi qua sai biệt, ngoại giới mỗi cách nửa tháng trái phải bên trong không gian liền quá khứ một năm, tương đương với mỗi nửa tháng sẽ sản xuất một nhóm phẩm chất cao nấm Chifferly. Thế nhưng nấm Chifferly là có cố định mùa, hơn nữa hoàn toàn không có cách nào, ở nấm Chifferly sản xuất 1-2 tháng bên ngoài, coi như là nấm Chifferly cho dù tốt QNZ không thể lấy ra đi tiêu thụ, bằng không nhất định sẽ gây nên hữu tâm nhân chú ý huống hồ nấm Chifferly bản thân lì hệ nở là vật lấy hy vì là quý đồ vật. Hạ Nhược Phi nếu như ở trong không gian tồn trữ lượng lớn nấm Chifferly, toàn bộ thả ra ngoài vậy thì sẽ dẫn đến hàng năm toàn cầu nấm Chifferly sản lượng lập tức tăng cao một đoạn dài, tất nhiên dẫn đến ra ca ngã xuống. Mà tồn tại trong không gian, QNZ không có ý nghĩa gì. Đến thời điểm mệt đến gần chết, tiền QNZ không nhiều kiếm lời. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi quyết định đem cao su thụ di tải đến mới trong không gian đi, bên kia thời gian cùng ngoại giới đồng bộ. Đến nấm Chifferly sản xuất quý, chính mình mới trong không gian nấm Chifferly cũng vừa hảo có thể thu hoạch, hàng năm đều có thể sản sinh quần quần không ngừng thu vào, vừa thuận tiện quản lý, cũng sẽ không chiếm dụng nguyên không gian quý giá thổ địa. Định hạ quyết tâm sau, Hạ Nhược Phi cũng không có lập tức biến thành hành động. Dù sao mới không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới là nhất trí, ở bên kia muốn đào hầm, trồng cây tự nhiên là cần tiêu hao rất nhiều thời gian, hiện tại đã sắp đến muộn giờ cơm. Vì lẽ đó hắn quyết định đi ra ngoài trước ăn cơm. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ rời đi không gian, trực tiếp đi xuống lầu. Đi tới lầu 1, Hạ Nhược Phi liền nhìn thấy Diệp Lăng Vân chính đang mở ra thức trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Hắn lúc này mới nhớ tới đến, chính mình trở về một hồi lâu, thật giống cũng không thấy hổ tử mẫu thân và Lâm Sảo. Liền hỏi, đúng rồi Lăng Vân, A-di cùng Sảo Nhi đây hạ ca, các nàng sáng sớm liền ra ngoài. Nói là trong thôn một cái nhà hàng xóm làm việc vui, muốn ăn xong mới trở về. Diệp Lăng Vân nói rằng, ồ vậy ngươi một lúc liên lạc một chút Xảo Nhi, gần như thời gian lái xe của ta đi đón một hồi. Hạ Nhược Phi nói rằng, không phải vậy cảnh tối lửa tắt đèn, ta có chút không yên lòng. Được rồi ta chờ một lúc cho Lâm Xảo gọi điện thoại. Diệp Lăng Vân nói rằng, Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói rằng, đúng rồi. Một lúc ngươi chớ cùng A-di còn có Xảo Nhi nói ta bị thương sự tình, liền nói ta mệt mỏi một ngày, đã trở về phòng nghỉ ngơi. Tốt, nhưng là ngày mai Hạ Nhược Phi khoát tay háo một cái nói rằng, không có chuyện gì, một chút tiểu thương, ngày mai cơ bản liền không thấy được. Đến lặc rất nhanh Diệp Lăng Vân liền chuẩn bị kỹ càng bữa tối. Bàng Hạo Trạng vạng cu nở dê cưới xe gắn máy trở lại, liền hai người bọn họ ăn cơm, tùy tiện chỉnh hai cái món ăn là có thể. Rất nhanh hai người liền ăn xong cơm tối, Diệp Lăng Vân liên hệ Lâm Xảo Chi sau liền mở ra Hạ Nhược Phi trước kia kỵ sĩ 15 thế đi tới tiểu tự thôn, mà Hạ Nhược Phi tắc khứ nông trường đi dạo một vòng, tiêu tiêu cơm, thuận tiện đến lều lớn bên kia lấy mấy cái tiện tay nông cụ. Lúc này các công nhân đã thêm xong lớp trở lại, Diệp Lăng Vân cũng đã lái xe đi tiểu tự thôn, toàn bộ nông trường một mảnh lặng lẽ. Hạ Nhược Phi trực tiếp lấy ra linh đồ bức tranh, đem lớn sẻng, hạo. Cái quốc chờ một ít công cụ thu vào không gian bên trong. Trở lại biệt thự, Hạ Nhược Phi trực tiếp lên lầu, cẩn thận mà khóa trái cửa phòng, quan trọng cửa sổ, kéo lên rèm cửa sổ, sau đó lấy ra linh đồ bức tranh đến, hơi suy nghĩ tiến vào không gian bên trong. Hạ Nhược Phi đầu tiên là mang tới công cụ đi tới mới không gian. Vừa tiến vào trong không gian, tiểu hắc mang theo đại mao hai lông môn lập tức vui sướng nào tới, Hạ Nhược Phi cùng chúng nó đùa giỡn chơi đùa một lúc. Liền mang theo công cụ đi tới tiểu dưới chân núi một mảnh bằng phẳng ruộng dốc. Nơi này tới gần dòng suối nhỏ, khoảng cách tấm bia đá kia cu nở dê không xa, Hạ Nhược Phi liền quyết định ở đây di tải cao su thụ. Hạ Nhược Phi vung hạo bắt đầu đào hốc cây, cái kia chút cao su thụ đã trưởng lớn hơn rất nhiều, bộ rễ cu nở dê to lớn hơn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đào hố tự nhiên cu nở dê không thể nhỏ. Đường kính khoảng 2 mét, thâm 1 mét tờ hố to. Hạ Nhược Phi dùng chừng nửa canh giờ liền đào lên. Hiện tại hắn thể năng biến thái, tốc độ này so với hắn ở bộ đội đào tán binh hãm hại phải nhanh hơn nhiều. Hạ Nhược Phi biết bên này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới là như thế, bởi vậy QNZ không lãng phí thời gian, trực tiếp tuyển một người khác cái địa phương tiếp tục mở đào. Hắn nhanh chóng vung vẩy thiết hạo, phảng phất vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi người máy như thế, từng khối màu mỡ không gian thổ nhưỡng bị lật lên. sau đó dùng xẻng đem đất mặt sạn đi ra. Hạ Nhược Phi một khắc không ngừng mà bận rộn, thực sự là cảm giác thấy hơi lúc mệt mỏi, liền từ trong túi lấy ra bẹp bầu rượu nhỏ, uống hai cái pha loãng quá cánh hoa dung dịch, sau đó tiếp theo làm việc. Dòng dã 10 tiếng, ngọn núi nhỏ này dưới chân dốc thoải trên xuất hiện 20 hố to, mỗi một cái đều là đường kính 2 mét, chiều sâu 1 mét. Hạ Nhược Phi cơ hồ không hít một hơi, liên tục đào 10 tiếng, này phải thay đổi thành người bình thường đã sớm mệt ngã xuống. Hạ Nhược Phi tính toán thời gian, ngoại giới nên QNZ 4 giờ sáng sớm nhiều chung, hắn biết mình cần dành thời gian, vì lẽ đó chỉ là hơi sự nghỉ ngơi liền lập tức rời đi mới không gian, trở lại nguyên không gian đi. Trước lúc ly khai, Hạ Nhược Phi chuyên môn căn dặn tiểu hát chúng nó, không nên tới gần vừa nãy chính mình đào mấy cái hố to. Đi tới nguyên không gian, Hạ Nhược Phi trực tiếp hướng đi cao su rừng cây. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới cách biệt 30 lần, vì lẽ đó bên này công tác đúng là có đầy đủ thời gian. Nhưng Hạ Nhược Phi QNZ không có làm phiền, trực tiếp tìm tơ y một gốc cây cao su thụ liền bắt đầu công tác. Mở đào trước, hắn hay tìm đến mấy cây gỗ làm chống đỡ. Cố định lại chống đỡ vật liệu gỗ chi sau, Hạ Nhược Phi trực tiếp liền bắt đầu đào thổ. Hắn tận lực tránh khỏi xúc phạm tới cao su thụ bộ rễ, vì lẽ đó tốc độ so với ở mới không gian đào hầm chậm rất nhiều. Sắp tới một canh giờ, Hạ Nhược Phi mới đem một gốc cây cao su thụ đào ra. Cao su thụ căn cũng không có toàn bộ đào móc ra, còn có một chút bé nhỏ sợi rễ liền với thổ địa. Hạ Nhược Phi nhìn một chút này cao su thụ, so với lúc đó cây kia kim ti nam mục nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa từ nguyên không gian đến mới không gian tựa hồ so với ngoại giới đến bên trong không gian muốn tới phải cho dịch, hơn nữa Hạ Nhược Phi mấy ngày nay không ngừng hấp thu kỳ hoa cánh hoa, cùng không gian tâm thần liên hệ chặt chẽ rất nhiều, hắn tự giác nên vấn đề không lớn. Hạ Nhược Phi uống một hớp pha loãng sau cánh hoa dung dịch bổ sung thể lực, sau đó duỗi tay nắm lấy cây kia cao su thụ, tâm thần liên hệ mới không gian cũng khóa chặt một người trong đó hốc cây, sau đó hơi suy nghĩ một luồng sức lôi kéo lượng hạ, cái kia chút bé nhỏ sợi rễ toàn bộ bị kéo đoạn, Hạ Nhược Phi cùng cao su thụ đều biến mất không còn tăm hơi ở nguyên không gian, xuất hiện ở mới trong không gian, hơn nữa cây kia cao su thụ liền thẳng tắp địa cắm ở mới đào trong hốc cây. Cơ hồ là chút xíu không kém Hạ Nhược Phi hết sức hài lòng, cái kia mấy cây chống đỡ vật liệu gỗ là quấn vào cao su trên cây, vì lẽ đó QNZ đồng thời bị mang tơ y mới trong không gian đến rồi. Hạ Nhược Phi đưa chúng nó một lần nữa cố định một hồi, bảo đảm cao su thụ không biết ai ngã xuống, sau đó QNZ không vội lấp lại bùn đất, lướt người đi lại trở về nguyên không gian bên trong. Hạ Nhược Phi bảo chế y theo chỉ dẫn, bắt đầu cây thứ hai cao su thụ di tải. Mỗi đào ra một gốc cây, Hạ Nhược Phi liền mang theo cao su thụ đi tới mới không gian chống đỡ cố định lại. Nguyên không gian thời gian sau mười mấy tiếng, 20 khỏa cao su thụ bị Hạ Nhược Phi chuyển qua mới trong không gian. Ở nguyên trong không gian liền còn lại 2 khỏa, đây là Hạ Nhược Phi cố ý lưu lại. Nấm chất phở lì tuy rằng không thể ở không phải sản xuất quý lấy ra đi tiêu thụ, nhưng là mình ăn khẳng định là không thành vấn đề, lưu lại 1-2 cây, chỉ cần Hạ Nhược Phi muốn ăn. Bất cứ lúc nào đều có thể có mới mẻ cực phẩm nấm chất phở lì hưởng dụng. Đem cao su thụ dịch chuyển sau lưu lại hố toàn bộ lấp lại hào chi sau, Hạ Nhược Phi liền mang theo điều phối tốt một đại sửa lại hòm cánh hoa dung dịch cùng với một ít hắc nấm chất phở lì, nấm chất phở trắng đồng thời qua lại đến mới trong không gian.